Sử dụng bàn tay vàng giải mộng. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bận việc tam giờ, cơm chưa cao phong khi đoạn rốt cuộc đi qua. Hôm nay có Mạc Tiểu Viên thịt kho tàu. Giữa trưa sinh ý so ngày thường hảo không ít. Tiểu Viên, mau tới đây ăn cơm. Mạc Mụ Mụ ở vội xong về sau. Rốt cuộc nhớ tới một nhà ba người liền cơm cũng chưa ăn. Mẹ ngươi chờ một chút, ta còn để lại một chén thịt. Nói xong liền chạy nhanh đi bưng ra tới. Tiểu Viên a, người này thịt kho tàu như thế nào làm a, thiêu chính là ăn ngon thật. Khó trách nhiều như vậy khách nhân đều thêm tiền muốn hai phân. Mạc ba ba cắn một ngụm thịt kho tàu cảm khái nói. Như thế nào cùng ngày hôm qua ăn cũng không giống nhau. Mạc Mụ Mụ tương đối thận trọng. Ăn một ngụm liền cảm giác ra tới. Mẹ, ngày hôm qua thịt là đóng băng quá đến. Nào có mới mẻ ăn ngon a, Mạc Tiểu Viên chạy nhanh hạt bẻ một cái lý do. Thấy Mạc Mụ Mụ không có hoài nghi. Lại tiếp theo nói. Ba mẹ, đợi lát nữa ta đem cách làm viết xuống tới. Về sau thịt kho tàu còn có thể trở thành chúng ta cửa hàng chiêu bài đồ ăn đâu. Cơm nước xong Mạc Tiểu Viên liền đem cách làm viết xuống tới. Đặc biệt cường điệu các loại tài liệu tỷ lệ. Buổi chiều cũng không có việc gì. Mạc Tiểu Viên liền về nhà. Hiện tại Mạc Tiểu Viên căn bản không có gì tích phân. Chỉ có thể mỗi ngày từ hàng ngày học tập trung đạt được 20 mấy người cái tích phân. Nàng hiện tại liền nhìn chúng thương thành kiện thể hoàn cùng đã gặp qua là không quên được kỹ năng. Thêm lên yêu cầu 2.600 cái tích phân. Nói cách khác, nàng yêu cầu hơn 3 tháng mới có thể toàn bộ đổi đến. Bất quá kiện thể hoàn nhưng thật ra có thể ở đi học trước liền đến tay. Cấp ba mẹ ăn trước thượng một viên. Đúng rồi, Mạc Tiểu Viên còn thấy được một cái trí lực khai phá dược tề. Giá cả rất là cảm động. Yêu cầu 10.000 tích phân. Mạc Tiểu Viên đời trước chỉ khảo một cái đại học chuyên khoa. Người khác hỏi tới thời điểm đều sẽ cảm thấy thật ngượng ngùng. Hiện tại thấy được trí lực khai phá dược tề. Mạc Tiểu Viên liền muốn viên một chút chính mình đại học mộng. Khảo một cái hảo đại học. Muốn khai phá trí lực. Ta muốn tồn thượng đã hơn một năm a. Mạc Tiểu Viên kêu rên không thôi. Ký chủ có thể không cần lo lắng. Hệ thống có rất nhiều nhiệm vụ. Chỉ cần ký chủ có thể nỗ lực. 10.000 cái tích phân tới tay là thực mau. Cái gì còn có mặt khác nhiệm vụ. Ta như thế nào không ở giao diện nhìn đến. Ký chủ còn ở kỳ nghỉ chung. Chờ đến ký chủ khai giảng về sau. Mỗi lần thi cử đều sẽ có tích phân khen thưởng. Tiến bộ càng nhiều khen thưởng càng nhiều. Hy vọng ký chủ hảo hảo học tập. Đệ nhất danh khen thưởng đặc biệt phong phú. Mạc Tiểu Viên vừa nghe. Liền bắt đầu hưng phấn. Gấp không chờ nổi muốn khai giảng. Bất quá hiện giai đoạn cũng chỉ có thể trước dựa hàng ngày học tập tới tích lũy tích phân. Nghỉ hè quá vẫn là thực mau. Chỉ chớp mắt liền đến khai giảng lúc. Mạc Tiểu Viên toàn bộ nghỉ hè đều ở học tập. Hai viên kiện thể hoàn đã cấp ba mẹ phục đi xuống. Mấy ngày nay ba mẹ đều cảm thấy rất kỳ quái. Như thế nào sinh ý càng vội người còn càng tinh thần. Một ngày vội xuống dưới cũng sẽ không eo đau bối đau. Cả người đều tuổi trẻ. Trừ bỏ kiện thể hoàn. Mạc Tiểu Viên còn đổi ba cái thực đơn. Ngư hương nhục ti, gà cung bảo, thịt kho tàu gà khối. Có này vài món thức ăn. Trong nhà cửa hàng sinh ý tốt đến không được. Bởi vì mỗi ngày lưu lượng khách đều đặc biệt đại. Ba mẹ còn tìm một cái người phục vụ. Bằng không mỗi ngày đều không kịp. Vốn dĩ mỗi năm mùa hè thức ăn nhanh sinh ý đều sẽ so ngày thường thiếu. Năm nay không chỉ có không thiếu. Lợi nhuận so năm rồi muốn thật tốt nhiều. Cách chương.